chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909, nữ vương phục sinh. Đỏ thẫm máu tươi từ phiêu tuyết mỹ lệ trên gương mặt trượt xuống. Là như vậy thê mỹ, đây chính là hoa hạ mạnh nhất đặc chủng binh long tổ chiến sĩ anh tư. Vì đối địch, thậm chí có thể đâm mù chính mình hai mắt. Ta muốn đem ngươi hủy diệt. Hai mắt không ngừng máu phiêu tuyết dơ lên trong quan mộc Medusa đầu lâu. Để sau mãnh liệt hướng về mặt đất đập tới. Bành bành, Medusa đầu lâu cứng rắn như nham thạch. Đập xuống đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhưng mà phiêu tuyết giống như là phát cuồng một dạng. Chỉ lo một chút đấm vào mặt đất. Rốt cục. Khả năng này có được toàn thế giới lớn nhất dung mạo xinh đẹp đầu lâu tại phiêu tuyết đập mạnh. Phía dưới xuất hiện tinh mịn vết nứt, sau đó vết nứt càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra, ta Medusa dung mạo là toàn thế giới xinh đẹp nhất, giống như là một trận nghẹt ngào, một trận bi thương thanh âm dưới đất trong tháp nhẹ nhàng quanh quẩn. Hy Lạp trong truyền thuyết thần thoại hải yêu Medusa thì triệt để như vậy biến mất, liên đới lấy đầu nàng bên trong sau cùng một tia oán niệm cũng biến mất. Đạp nát Medusa đầu, phiêu tuyết cũng nhịn không được nữa, thân thể sụi xuống đi xuống, nàng chậm rãi leo đến vương đại đông thạch tượng trước, nhẹ khẽ vuốt vuốt vương đại đông băng lãnh cứng rắn thân thể. Khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Sau đó đã hôn mê, ngay tại phiêu tuyết hôn mê không lâu sau, vương đại đông thạch tượng phía trên vậy mà phát ra nhàn nhạt quang mang. Quang mang càng lúc càng nồng nặc, giống như là muốn bốc cháy lên. Ước chừng qua hơn một giờ, vương đại đông một cái giật mình, chậm rãi tỉnh táo lại. Ta không phải là bị hóa đá à, tại sao lại sống tới? Vương đại đông kinh ngạc không thôi. Rất nhanh hắn phát hiện mình trong ngực có một cái mềm nhũn đổ vật. Nguyên lai là phiêu tuyết, lúc này chính nằm ở bộ ngực hắn. Phiêu tuyết mặt đầy máu, nhưng kỳ quái là khóe miệng vậy mà treo một vệt cười nhạt ý. Có điều rất nhanh, vương đại đông chính là thần sắc đại biến. Bởi vì hắn phát hiện phiêu tuyết hai cái con người tử toàn đều vỡ tan rơi. Máu tươi cũng là theo song trong mắt chảy ra tới. Phiêu tuyết, ngươi tỉnh, ngươi làm sao? Vương đại đông nhẹ nhàng lay động phiêu tuyết. Có thể phiêu tuyết lại không có phản ứng chút nào. Đúng vào lúc này, lòng đất trong tháp xuất hiện một tia tinh quang. Tinh quang cấp tốc bành trướng. Ngay sau đó vô số hình ảnh xuất hiện tại trong tháp. Lòng đất trong tháp tình cảnh lần nữa tái diễn. Xem ra cái này dưới đất trong tháp có một loại nào đó thần bí vật chất. Ghi chép lại trong tháp phát sinh qua một ít chuyện. Phía trước hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng vương đại đông tiến vào trong tháp hình ảnh lại là 10 phân rõ ràng. Hẳn là cùng thời gian có quan hệ. Có các tế tự tế bái phong tồn lâu lan nữ vương hình ảnh. Có thám hiểm giả tiến vào trong tháp bị hóa đá hình ảnh. Cuối cùng là vương đại đông cùng phiêu tuyết tiến vào thạch tháp hình ảnh. Bao quát hắn bên trong Medusa nguyền rùa. Bị hóa đá, phiêu tuyết một bên khóc lớn một bên đánh chính mình thạch tượng. Đối với thạch tượng nói những lời kia, toàn đều nhất nhất tái hiện. Về sau lòng đất trong tháp vang lên Medusa thanh âm. Sau đó phiêu tuyết không bị khống chế hướng về quan tài đi đến. Vì để cho mình không nhìn thấy Medusa dung mạo, phiêu tuyết dùng ngón tay đâm mù chính mình ánh mắt, nhìn lấy một màn kia màn nhảy lên hình ảnh. Vương đại đông trong mắt sớm đã ngấn đầy nước mắt. Hắn rốt cuộc biết, phiêu tuyết ánh mắt là làm sao mù. Một người muốn đâm mù chính mình ánh mắt, cái này cần lớn cỡ nào dũng khí a? Chỉ sợ sẽ là chính hắn, cũng vô pháp làm đến đi. Sau đó phiêu tuyết giơ lên Medusa đầu lâu, hung hăng đập, cuối cùng đem Medusa cái kia hoàn mỹ không một tì vết mặt cho nện phân mảnh. Medusa đầu bể nát, Sau đó, tinh quang biến mất, hình ảnh cũng biến mất. Lúc này, toàn bộ lòng đất tháp dần dần trở nên sáng lên. Những cái kia ở vào hóa đá bên trong người nguyên một đám tất cả đều phát ra quang mang. Vương Đại Đông minh bạch, chính mình nguyền rủa chỗ lấy biến mất, là bởi vì phiêu tuyết đạp nát Medusa đầu. Nguyên lai lại là phiêu tuyết cứu mình. Không, không chỉ là cứu hắn. Những cái kia bị hóa đá bệnh nhân hẳn là cũng tất cả đều hội khôi phục bình thường. Còn có cả chi chữa bệnh đoàn đội. Vương Đại Đông ôm thật chặt cái kia giống như ngủ đồng dạng nữ tử. Trong lòng cảm động cực, ta đây là làm sao? Vương Đại Đông đến trước đó, lòng đất liền đã có 7 bộ thạch tượng, hiện tại tất cả đều phục sinh. Đột nhiên, lòng đất trong tòa tháp sáng lên một trận lóa mắt cường quang. Có người mở ra đèn pin. A, Lâu Lan Vương quan chiến bị mở ra. Thoát ly hóa đá, mọi người phản ứng đầu tiên lại là tuôn hướng Lâu Lan nữ vương quan tài. Hoa, Lâu Lan Vương lại là một nữ nhân, thật sự là quá đẹp. Đúng vậy a, thật đẹp, từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nữ nhân. Mấy ngàn năm Lâu Lan Vương thi thể đều không có mục nát, thật sự là quá thần kỳ. Lần này phát đạt, chỉ cần đem Lâu Lan nữ vương thi thể trở về đi, nhất định có thể bán đi giá trên trời. Cái này quan tài cũng là đồ tốt, kim ti năm mộc làm, là giá trị liên thành bảo vật. Một đám thám hiểm giả hoàn toàn điên cuồng, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Nữ thi này là ta phát hiện trước nhất, rõ ràng là ta phát hiện ra trước. Không đúng, mặc dù là các ngươi phát hiện ra trước, có thể ta là cái thứ nhất sờ đến, cho nên nữ thi cần phải quy ta. Thám hiểm giả nhóm tranh chấp, hoàn toàn xem nhẹ Vương Đại Đông cùng phiêu tuyết tồn tại. Dám cùng ta đoạt, không muốn sống. Đột nhiên, một người từ trong ngực móc ra một cây súng lục, đối lấy người trước mắt thì nã một phát súng. So sánh gầy thám hiểm giả đầu lập tức nở hoa. Mẹ! Không chỉ là một mình ngươi có súng, một người nổ súng, người khác ào ào xuất ra thương. Bành bành, liên tiếp tiếng súng vang lên, 6 cái thám hiểm giả tất cả đều ngã xuống. Vậy mà đồng quy vu tận, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tại thời khắc này bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngay tại Medusa nguyền rủa bị đánh phá thời điểm, tại xa xôi địa cầu phía kia, một chỗ mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Thì như là hố đen, ngàn vạn tấn nước biển bị hút đi vào. Bao nhiêu năm, ta rốt cục trở về. Phiêu tuyết thương thế đã ổn định nhưng cũng không có tỉnh lại. Vương Đại Đông cũng không có đem đánh thức. Đột nhiên, nguyên bản nằm tại trong quan mộc Lâu Lan nữ vương lập tức ngồi xuống. Ánh mắt dưới đất trong tòa tháp liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại tại Vương Đại Đông trên thân. Tuy nhiên đã gặp qua Lâu Lan nữ vương dung mạo, bất quá khi đó Lâu Lan nữ vương là ở vào hóa đá bên trong, thiếu một phần sinh khí, bây giờ lại là chân chân thực thực sống tới, lập tức liền để Vương Đại Đông kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng càng là cảm thán, Lâu Lan nữ vương rõ ràng đã 30 mấy tuổi, thân thể lại tuổi trẻ cùng 18 tuổi thiếu nữ không sai biệt lắm. Nhưng đối với Lâu Lan nữ vương tuổi trẻ, Vương Đại Đông cũng không có quá nhiều kinh ngạc, dù sao hơn 80 tuổi ương kim nãi nãi đều có thể bảo trì chừng 30 tuổi hình dạng. Huống chi trong truyền thuyết Lâu Lan nữ vương là một tên cường đại vu sư. Bất quá mấy ngàn năm trước người đột nhiên phục sinh, bất kể là ai thấy cảnh này, cũng sẽ giật nảy cả mình đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.